sau khi giết ông xã trong game 5 lần. Chương 37, góc truyện audio.com. Bé Bí Ngô muốn ngủ với anh nhưng không nỡ, đây mới là cảnh giới cao nhất của tỏ tình đó. Bé Bí Ngô tỏ tình như vậy đúng là xã hội, nắm tay. Nếu địch thử chết nói vậy với tôi nằm mơ cũng có thể cười tình. Tục tưng dương dương, ba, bé Bí Ngô, uầy, nhưng nói đi nói lại, giờ hai người còn chưa ngủ với nhau nữa hả? Tục tưng dương dương, bụng mặt khiếp sợ đỏ mặt, nói gì đó tụi tôi vẫn còn trong quan hệ tình cảm thuần khiết. Bé Bí Ngô, nôn mửa, ông muốn tôi ói hết bữa trưa hôm nay à, ông đã thành công. Bé Bí Ngô, vậy lần trước lúc ăn cơm mông ông đau cái lông gì chứ? Tục tưng dương dương, tôi là do ăn cay. Bé Bí Ngô, móc mũi, tôi còn tưởng ông giả bộ nữa. Bé Bí Ngô thất vọng, tục tưng dương dương, giờ tụi tôi vẫn chia phòng ngủ nhoé. Bé Bí Ngô cú nói ông ngu đúng là ngu thiệt, điều kiện như Tần Lộ Dịch dù đi 419. Một, cũng không lỗ vốn, ông bây giờ có cơ hội ngủ với cậu ta mỗi ngày, còn không lên. Một, for one night, tình một đêm, tục tưng dương dương, cưỡi ngựa gỗ, dì ơi dì nói dề con Hồng hiểu, dì thích gì làm đi. Bé Bí Ngô, giả điên đi lần sau gặp la chết chú. Tục tưng dương dương, đúng là ép xét xác độc tôi chụp lại đoạn chat này cho địch thử chết xem, cho bà hủy hình tượng. Bé Bí Ngô, ép xét cái gì, mấy nữa. Tục tưng dương dương, nói gà không nói đi, ba tụi mình văn minh. Bé Bí Ngô, nói gà cứ nói đi, văn minh cái đết gì, chống nạnh. Ellie, hai người này đang chơi vần đấy. Quý Dương bị câu cuối của Tống Nam cho trúng điểm cười, cười ha ha, liền tiện tay đưa điện thoại cho Tần Lộ Dịch xem. Gieo vần này đúng là... Tần Lộ Dịch liếc nhìn, toàn gà với đi. Hắn liếc Quý Dương, em có lý do nghi ngờ anh đáng ám chỉ gì em không? Quý Dương cầm lại điện thoại mình, ngồi ngay ngắn. Em nói gì anh không nghe rõ. Chỉ là cậu yên phận chưa được 2 phút lướt Weibo một lát lại động đậy. Dưới Weibo của em tới mấy vạn bình luận ý, có phải nên nói rõ thì tốt hơn không? Quý Dương nói, các bình luận dưới Weibo đang nhiệt tình hỏi han, bây giờ nếu mà trả lời thì sẽ làm fan cảm thấy rất chi kỳ. Quý Dương đặt mình vào hoàn cảnh người khác đưa ra sáng kiến cho Tần Lộ Dịch. Tần Lộ Dịch đối diện notebook đang đánh chữ bận những việc khác trên màn hình máy tính toàn bảng biểu phức tạp mà Quý Dương xem không hiểu. Cũng được, Tần Lộ Dịch đưa điện thoại của mình cho Quý Dương. Anh áp dùm em đi. Quý Dương mở Weibo Tần Lộ Dịch hậu trường gửi tin mới tăng fan, tình trạng xe bình luận đều nằm trong trạng thái tăng mạnh. Cậu suy nghĩ một chút click xe Weibo lúc nãy. Louis, Lộ Dịch đúng, sau này sẽ là bản thân. Louis, Lộ Dịch lúc trước không phải do tôi quản lý Weibo. Đây vốn là một Weibo cực kỳ bình thường trong cái nhìn của Quý Dương, nhưng ai mà biết mới up nháy mắt đã bị dân mạng phát hiện có vấn đề. Người máy xâm chiếm trái đất chờ chút đã, cái giọng này mà là bản thân Louis á, chớp mắt cười. Sao cứ thấy hoạt bát không giống Louis, kháng thi lên trời rồi, ha ha ha ha ha ha, thêm tôi nữa không giống Louis, nhưng hình như cũng không phải trợ lý quản lý Weibo lúc trước nhỉ. Người thứ ba là ai? Viết sai rồi, cái đó, chỉ có mình tôi cảm thấy cái giọng này rất giống của Dương Dương à, góc truyện audio.com. Xem mấy video mà cậu ta sắp xếp với Louis, giọng của Dương Dương có cảm giác rất mềm mềm, đặc biệt đáng yêu. Bút trung bình không giàu, nói nhiều, không nói không thấy, nói tới Dương Dương không muốn rời giường, giọng này thật sự rất giống cậu ta. Xoa cằm, chân tướng chuyện này là gì, thật làm người ngứa lòng. Quý Dương bừng bừng hứng thú đọc bình luận phản hồi, hoàn toàn không ngờ năng lực thám tử của dân mạng cũng có thể sánh vai chung với Conan nữa, này mà cũng nhìn ra được. Surprise thêm nước tương tôi yêu nhất, có phải là Dương Dương không muốn rời giường không thì tôi không xác định, nhưng cái giọng này 100% không phải Louis. Dù sao Louis là streamer phong cách lạnh lùng, không chừng còn không nhớ up cái status này, coi như có up chắc cũng phải theo cách này. Louis, Lộ Dịch bản thân, Louis, Lộ Dịch hai chữ không thể nhiều hơn. Ngoái tay tao yêu mày, 2333 tầng 3 thượng tiểu tỷ tỷ bình luận cười vang. Nhưng nghĩ thấy rất lý nha ha ha ha ha, Louis thật sự vô cùng cực kỳ đặc biệt lạnh lùng. Tôi rất thích xem livestream, có không ít nam streamer mình thích, bạn trai tôi thì lại cực thích ăn giấm chua, thấy mấy nam streamer đã nói nhiều lại còn hay gọi fan nữ là bà xã, chỉ có Louis livestream, là bạn trai tôi khuyến khích tôi yên tâm lớn mật xem, nói là. Không sao, Louis vừa nhìn đã thấy lạnh nhạt, anh yên tâm. Mấy bình luận hot đi nhầm đường, từng chút đưa chiều gió của cái Weibo vốn chỉ muốn xác nhận bản thân hướng về phía khung cảnh quỷ dị, mọi người nhiệt liệt thảo luận về việc Louis có lạnh nhạt hay không. Nhiệm vụ hoàn thành, lạnh nhạt ha ha ha, sao trong đầu tôi từ ngữ liên quan tới lạnh nhạt chính là bệnh liệt dương nhỉ. nhưng tôi tin thần L nhất định là dài bự khỏe mạnh một đêm 7 lần. Thời tiết thật tốt, chúc ngủ ngon, liệt dương gì chứ? Giọng của Louis Sama vừa nghe đã thấy cơ thể hết sức hot rồi. Hơn nữa tôi hoàn toàn không thấy hắn lạnh nhạt ở đâu hết. Mấy người nhìn lúc hắn sắp xếp với Dương Dương không muốn rời giường đi, điên cuồng bảo vệ Dương Dương, điên cuồng tấn công quân địch nhằm vào Dương Dương, ngao, hủ nữ tỏ vẻ mỗi ngày ăn kẹo rất vui vẻ. Để tao thắng một lần cũng chết à? Tôi thấy tính của Louis thật sự hơi thiên về phía lạnh nhạt hoặc bình tĩnh, nhưng tính cách này cũng chỉ là hơi hơi thôi. Người lạnh nhạt đến đâu cũng sẽ có đối tượng không lạnh nhạt không phải ư? Tôi rất ưa phong cách nam thần cao lãnh, nhưng không biết bản thân Louis rốt cuộc có phải nam thần hay không thôi, rất sợ ra sáng dùng hết bông trang điểm, chẳng lẽ mọi người quên vụ lúc trước có một đại thần đào tư liệu của Louis qua à? Tuyệt đối là anh trai đẹp trai chân dài chất lượng cao. So với bầu không khí thoải mái khí thế ngất trời bên Louis, dưới Weibo Trang Trang thì lại bị gió tanh mưa máu càn quét. Tiểu thư Trang Trang hôm nay có trang không, vây xem hiện trường bị đánh mặt đã trở về, điểm khó xử mắc luôn. Thế giới trong gương, sau này muốn xài thủ đoạn thì làm ơn nhìn đối tượng được không? Cô nghĩ Louis là người qua đường A từng bị cô ức hiếp à, sau này đừng làm mấy chuyện này nữa, chơi game cho tốt đi, rất thích xem cô chơi game, đừng tiếp tục tác quái phá hủy bản thân nữa. Đã lâu không cần lược diễn viên Trang Trang hôm nay có mất mặt không? Đã mất, hiu hiu hiu, góc chuyện audio.com. Trang Trang tự nhiên là vô cùng tức giận, lúc đầu muốn up Weibo oán dân mạng, dù sao cuối cùng cũng bị trợ lý ngăn lại, không thì không biết chuyện này chừng nào mới xong. Tháng 11 mưa 2 trận, nhiệt độ kịch liệt hạ xuống. Mẹ Quý Dương ở trong group chat của nhà vừa phổ cập khoa học về tri thức chống lạnh giữ ấm cho Quý Dương, vừa hỏi thăm cậu về tình hình yêu đương. Mẹ, gần đây sao rồi? Sinh hoạt như ý không? Tình cảm thuận lợi không? Tiền đủ để xài không? Quý Dương ngại nói cho người nhà biết chuyện bây giờ mình đã dọn ra ngoài ở cùng Tần Lộ Dịch, mấy câu đều nói rất qua loa. Tục tưng Dương Dương, dạ, như ý thuận lợi, đủ xài, hôn nhẹ, cảm ơn bà Mai đã quan tâm. Mẹ, cuối tuần này anh con đi ngang qua trường con, tới lúc đó mẹ để nó đưa con chút đồ ăn và quần áo giày trong nhà, ăn thì nhớ chia cho bạn cùng phòng, chia cho người yêu con nhiều hơn chút nữa, cậu ta thích ăn gì con hỏi thử xem, bên mình có đặc sản nào mà cậu ấy thích không? Quý Dương thỉnh thoảng khoác lác về Tần Lộ Dịch cho mẹ cậu và chị dâu cậu nghe, hiện giờ họ cực kỳ thích Tần Lộ Dịch. Ui, nhưng anh cậu muốn tới, không phải bại lộ vụ ở chung rồi á, cách Trương.